Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1649, bản quan há tham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện thủy lưu tứ thủy lưu chảy tới qua châu cổ bến đỏ, Ngô Sơn điểm một cái buồn chính là mùa đông khắc nghiệt, cái này qua châu bến thuyền cảnh sắc vậy mà cũng như vậy tuyệt mỹ, như thơ như họa, bầu trời đất rộng, nước sông cuồn cuộn, rừng rậm nhuộm hết, sặc sỡ rực rỡ, không trách có thể lưu lại nhiều như vậy truyền sướng ngàn năm lớn đẹp thơ. Triệu Văn Hoa ngồi ở thuyền hoa bên trên sân thượng, một tay cầm một ly rượu hoa điêu rượu, một ngón tay chỉ qua châu bến thuyền lau sậy, rừng phong, bãi bùn, chỉ điểm giang sơn vậy phê bình nói. Trước mặt hắn đưa một bản án, phía trên bầy rực rỡ lóa mắt rượu và thức ăn, đứng giữa là một lửa than lò, than trên lò lửa từng mảnh một thượng hạng thịt bò, một da trắng đẹp đẽ, quần áo hở hang dương châu xấu mã đang lật thịt bò nướng. Hai cái giống vậy quần áo lộ thịt dương châu xấu mã đang vì hắn nắn vai, dưới gối cũng có hai cái giống nhau dương châu xấu mã một trái một phải quỳ, đem Triệu Văn Hoa hai cái bắp đùi ôm vào trong ngực thon thon tay ngọc khẽ xoa chậm bóp. Tuy là trời đông giá rét nhưng là mấy cái dương châu xấu mã mặc hở hang, lại làm như bất giác lạnh vậy cười ngọt ngào. Triệu đại nhân không hổ là Nghiêm Các lão, cánh tay phải cánh tay trái, một lời vạch trần qua châu thơ cảnh huyền bí, cảnh nuôi thơ, thơ thành cảnh, cảnh thơ hỗ trợ lẫn nhau, xấu hổ, xấu hổ, có hạ quan Dương Châu vì chính 5 năm, cái này qua châu bến thuyền không biết đến rồi bao nhiêu lần, lại không thể khám phá trong đó huyền cơ, thật sự là mặc cảm vậy. Dương Châu chi phủ Ngô Trác Long cung kính đứng ở Triệu Văn Hoa vị trí đầu dưới, hơi cong eo, mặt khen tặng nói. Nụ cười trên mặt hắn, so với Dương Châu xấu mã, cũng không chịu thua kém. Ha ha, Ngô Chi Phủ không biết qua châu mặt mũi, thực chỉ duyên thân ở qua châu trong A, Triệu Văn Hoa vừa cười vừa nói. Đại nhân nói cực phải, Ngô Trác Long cùng cười bồi, bản nói ghé bước tin tức nhưng là truyền tới ứng thiên rồi. Triệu Văn Hoa thôi ly một ly rượu hoa điêu rượu, hướng Ngô Trác Long hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan hôm qua đã phái người ra roi thúc ngựa đi ứng thiên thông bẩm, dặn dò bọn họ một người đôi ngựa đi đường suốt đêm, dọc đường ở dịch trạm cũng là đổi thừa đôi ngựa, ứng thiên các lớn nha môn sáng nay nên nhận được tin, này lại đoán chừng đang thông báo vùng khác ngũ phẩm trở lên quan viên chạy tới ứng thiên, cung hậu đại nhân đại giá. Ngô Trác Long ngao công vậy trả lời. Rất tốt, Ngô Chi Phủ làm việc thỏa đáng, năng lực xuất chúng, đợi đến bản quan hồi kinh, định hướng nghĩa phụ hết sức đề cử Ngô đại nhân. Triệu Văn Hoa hài lòng gật đầu một cái, thuận miệng hứa hẹn nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân tiến cử tri ân, đại nhân không phải hạ quan cha mẹ, lại hơn hẳn hạ quan cha mẹ. Ngô Trác Long nghe vậy mừng rỡ như điên, cúi rạp người, liên tiếp hướng Triệu Văn Hoa nói cảm ơn không dứt, đem Triệu Văn Hoa so với hắn tái sanh phụ mẫu. Mấy cái thuyền hoa bên trên hầu hạ Dương Châu xấu mã thấy được khom người chồng mông lên câu Triệu Văn Hoa biểu chí ngô cỏ rồng, không nhịn được xuống phía dưới kéo kéo môi anh đào, trong lòng châm chọc không dứt, cảm thấy chúa tể các nàng hết thảy, cao cao tại thượng Dương Châu chi phủ, cùng với các nàng so sánh cũng không hề có sự khác biệt, bao nhiêu hồi, hưởng dụng các nàng cảm giác khách thích ở hưởng dụng các nàng thời điểm, làm cho các nàng kêu phụ thân. Không ngờ, Ngô chi phủ cũng kêu người cha mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách Ngô cùng phủ quỳ xuống đất chu mông kêu giảm người cha mẹ dáng vẻ cùng với các nàng ban đầu chồng mông lên phục đặc biệt ân khách lúc có cái gì khác biệt đâu. Bất quá nếu là nhắc tới các nàng so với Ngô chi phủ còn nhiều hơn một phần kiêu ngạo đâu, Ngô chi phủ đây là tự cam đọa lạc, ít nhất các nàng vẫn bị bắt buộc đây này. Nơi nào, Ngô chi phủ nói quá lời, bản quan tự nhận hoàng sai rời kinh xuôi nam tới nay, cái này trong lòng có một quyển sổ sách, con đường các nơi quan viên hiền không có thể hay không, ta cũng nhớ ở trong lòng đâu, phải mông nghĩa phụ đề cử, người mang hoàng sai yếu vụ, phải dơ hiền mặc cho có thể, để báo đáp thánh thượng ơn chi ngộ cùng nghĩa phụ tín nhiệm mới được. Triệu Văn Hoa nghiêm trang nói. Sổ sách, Ngô Chi Phủ nghe được Triệu Văn Hoa nhắc tới trong lòng hắn có một quyển sổ sách, dọc đường các nơi quan viên hiền không gấu không cũng ở trong lòng nhớ. Nhất thời tâm tư bách chuyển thiên hồi, Triệu đại nhân đây là ý gì, các nơi quan viên đều ở đây chương mục đâu, vậy mình tối hôm qua bản thân hiến 1000 lượng bạc mong muốn mưu kinh thành thiếu, sợ là phân lượng có chút không đủ a. Dọc đường nhiều như vậy quan viên, so với mình hiến bạc nhiều, sợ là có không ít cơ hội khó được liều mạng. Nghĩ tới đây, Ngô Chi Phủ cắn răng một cái, lại tiếp tục từ trong lồng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, mỗi tấm đều là 100 lượng mệnh giá, có chừng 10 cái tổng cộng là 1000 lượng, khom người, hai tay dâng ngân phiếu tiến hiến tặng cho Triệu Văn Hoa. Ngô Chi Phủ nói khiêm từ cung nói, Triệu đại nhân ở xa tới khổ cực, đây là hạ quan một điểm nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, còn mời đại nhân vạn chớ chê bai. Ngô Chi Phủ ngươi làm cái gì vậy, dừng lại, dừng lại. Triệu Văn Hoa cười một tiếng, cũng không có tiếp ngân phiếu. Ngô Chi Phủ khom người, sững sờ ngay tại chỗ, ta đây là đang nằm mơ sao, Triệu Văn Hoa vậy mà đổi tính tử, không thu bạc. Ngày hôm qua thu ta bạc không phải thu hăng hái sao? Thế nào hôm nay lại không thu đâu? Chẳng lẽ là trễ ít hay sao? Vậy hắn vị này miệng không khỏi cũng quá lớn, đây chính là trọn vẹn 1.000 lượng bạc đâu, chính là hiến tặng cho Nghiêm các lão cũng đúng quy cách a, hay là nói cảm thấy chưa đủ bí ẩn. Hôm qua là buổi tối hiến, hôm nay là ban ngày, Triệu đại nhân cảm giác không đủ bí ẩn. Nghĩ tới đây, Ngô Chi Phủ cảm giác tìm được nguyên nhân, liền nhẹ giọng nói. Đại nhân yên tâm, tranh này thuyền bên trên cũng là người mình, những thứ này xấu mã khế ước bán thân đều ở đây hạ quan trong tay, đại nhân tận có thể yên tâm, chuyện này trời mới biết, người biết ta biết, sẽ không còn có những người khác biết, lại hôm nay đi qua chuyện này hạ quan cũng sẽ nát ở trong lòng. Khụ khụ, cân vớt bai TTV Ngô Chi Phủ thế nào nói ra lời này đâu, bản quan há là người tham của. Bản quan một lòng báo quốc coi vàng bạc vì đất bụi, gánh vác tế biển trọng trách thân gia tài sản cũng bán sạch dùng để mua sắm tế hải chi tế phẩm, há lại sẽ tham đồ Triệu đại nhân bạc đâu. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái, ho khan một tiếng, mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Coi vàng bạc vì đất bụi, là ngươi sao? Ngô Chi Phủ đầu tiên là ngạc nhiên, sửng sốt một giây sau, nhất thời bừng tỉnh ngộ, liền vội vàng tiến lên một bước, làm bộ từ khi miệng một cái, đổi lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhìn một chút quan cái miệng này, thật là lời cũng nói không rõ, Triệu đại nhân coi vàng bạc vì đất bụi, cái này là mọi người đều biết chuyện, hạ quan há lại sẽ sờ đại nhân rủi ro. Đại nhân người mang tế hải hoàng chênh lệch mà tế ngành hàng hải quan ta Đại Minh Đông Nam Giang Sơn ổn định, hạ quan bất tài, cũng nguyện làm cho tế biển cống hiến một phần công sức ít ỏi, một điểm nho nhỏ tâm ý, lấy giúp mua sắm tế hải chi vật, mong rằng đại nhân lấy hoàng sai làm trọng, vạn chớ từ chối. Ngô Chi Phủ có lòng trợ lực tế biển, đây là ổn định Giang Sơn xã tắc tạo phúc Đại Minh ngàn ngàn vạn vạn trăm họ chuyện, bản quan há lại sẽ không thành toàn đâu. Triệu Văn Hoa cười tán dương nói, sau đó vỗ một cái Ngô Chi Phủ bả vai, vẻ mặt thành thật hứa hẹn đạo. Ngô Chi Phủ tâm hệ gia quốc trăm họ, biết đại thể hiểu lý lẽ, thật thật không tệ, bản quan hồi kinh sau định ưu tiên hướng nghĩa phụ đề cử, tuyệt vô hư ngôn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngô Chi Phủ biết chuyện lần này ổn, cao hứng không dứt, nói cảm ơn liên tục. Cách chương.